siêu năng lực ra tại thời đại vua hải tặc. Chương 125, bão tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy đứng dậy, nhìn về phía đám phòng ốc đã biến thành phế tích phía sau mình, cảm thán một câu, thật là nguy hiểm. Lúc này, Luffy mới sực nhớ lại vì sao cậu ta vừa mới nhìn thấy đòn tấn công này lại cảm giác quen thuộc như vậy, quay lại hỏi Eric. Là ngươi lúc nãy đã tấn công thuyền của bọn ta. Eric để lộ ra vẻ đắc ý. Đúng vậy, các ngươi đã may mắn mới tránh được đòn đó, nếu không thuyền của các ngươi đã tan nát ở trong biển rồi. Nhưng không sao, sau khi giải quyết ngươi, ta cũng sẽ xử lý tất cả những người còn lại trong băng của ngươi, cuối cùng rồi cũng sẽ cho con thuyền đó biến thành gỗ vụn. Những lưỡi kiếm không khí được ta tạo ta có độ sắc bén không kém gì những thanh danh kiếm đâu. Eric cười lạnh, cho nên ngươi hãy chết đi cho ta. Kama kama no, Uwin, Eric liên tục lấy tay chém liên tiếp vào không khí, hắn ta tạo ra một chùm kiếm khí đan xen với nhau, sau đó hướng về phía Luffy mà đánh tới. Luffy lập tức nhảy sang một bên để tránh né, nếu như là lúc trước thì Luffy nhất định xông tới trước mà cứng rắn với mấy đòn tấn công kiểu này, nhưng từ khi được Alex hướng dẫn cách huấn luyện, cậu ta rốt cuộc cũng đã dần bỏ đi cái cách chiến đấu. Giết địch 1000 tự tổn 800. Lúc này Luffy đã bắt đầu có ý thức tránh đi khi đối mặt với những đòn đánh có thể gây tổn thương đến bản thân cậu ta. Rầm, rầm, rầm, rầm, tuyệt chiêu của Eric ở trên thuyền hải quân nổ tung, chỉ thấy vị trí nơi bị đánh trúng khói bụi bay tán loạn, mảnh gỗ vụn văng ra khắp nơi. Luffy từ bên trong bụi mù nhảy ra, chỉ thấy toàn thân cậu ta lấm lem bụi đất, nhưng trên người dường như không hề hấn gì. Gomu gomu no, pistol, một cú đấm, súng lục. Được Luffy đánh ra, hướng về phía người của Eric đập tới. Rầm, nhưng Eric cũng rất cảnh giác, hắn ta lập tức hướng về phía đằng sau nhào lộn hai vòng, khiến đòn đánh của Luffy va vào mạn thuyền, đục ra một cái lỗ. Thu hồi cánh tay, Luffy nhìn về phía Eric, vẻ mặt cậu ta lúc này cũng trở nên nghiêm túc. Nếu như ngươi dám làm hại đồng đội của ta, thì ta sẽ đá đít ngươi. Eric hừ lạnh, đá đít ta, một thằng nhóc như ngươi thì làm được gì? Luffy không tiếp tục nói nữa, mà là xông về phía trước tiếp cận Eric, hai cánh tay được kéo dài ra đằng sau. Eric vẫn nghĩ rằng Luffy sẽ tránh đòn tấn công này của mình giống như là hai lần trước, cho nên hắn liền lập tức ra chiêu nhằm ngăn cản Luffy tiếp tục tiến đến. Kama kama no, uwaisai, tay phải của hắn ta chém ra hai lần, hai lưỡi kiếm không khí vuông góc đan chéo được chém ra. Xoẹt, xoẹt, nhưng không như Eric dự đoán. Lần này Luffy không có dự định né tránh đòn công kích của hắn ta, mà là cứng rắn tiếp nhận nó, trên ngực của Luffy lập tức xuất hiện một vết thương hình chữ thập. Gomu Gomu no, Bazooka, hai cánh tay của Luffy từ phía sau được ném mạnh tới phía trước, chưởng về phía bụng của Eric trong khi hắn ta vẫn chưa kịp phản ứng. Hừ, rầm, rầm, rầm, Eric bị tuyệt chiêu của Luffy đánh bay ra xa, liên tiếp đụng nát vài cái thùng gỗ đựng rượu mới chịu dừng lại. Trên miệng hắn ta cũng đã chảy ra máu. Cái gì? Ngài Eric bị tên hải tặc đó cho đánh bay. Những lính hải quân nãy giờ bởi vì không có năng lực tham gia, cho nên đứng xa xa quan sát trận chiến. Bây giờ gặp cảnh người mạnh nhất bên phía mình bị Luffy cho đánh bại liền lo lắng không thôi. Thậm chí còn có một lính hải quân bởi vì quá sốt ruột mà không màng nguy hiểm chạy đến bên cạnh Eric xem tình hình của hắn ta. Xoẹt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đáp lại sự quan tâm của người lính hải quân này, Eric chỉ là đơn giản vung tay lên chém một cái. Á, rầm, tên lính hải quân lập tức kêu lên một tiếng, sau đó ngã ngay ra đất, không biết còn sống hay chết. Mấy người lính hải quân còn lại thấy cảnh này, vừa rồi còn mới nháo nhào lên liền ngay lập tức im lặng, rõ ràng là việc này đã không phải là lần đầu tiên, vì vậy mà bọn họ đã không xa lạ gì với tình huống thế này. Luffy cũng không nói gì. Chỉ thấy trên mặt cậu ta càng trở nên nghiêm túc hơn mấy phần. Eric khó khăn đứng dậy, lấy tay quệt đi máu ở khóe miệng, hai mắt hắn ta như bốc lửa nhìn về phía Luffy. Không hổ danh là hải tặc được treo thưởng cao nhất ở Biển Đông. Thực lực của ngươi xứng đáng với số tiền đó. Nhưng cuộc đời của ngươi từ nay cũng sẽ chấm dứt. Ta sẽ dùng sức mạnh thật sự của mình để làm thịt ngươi ngay bây giờ. Luffy cũng để mặt cho Eric buông lời ngoan thoại, cậu ta lúc này làm ra động tác đứng tấn. Sau đó chống một tay xuống dưới đất, miệng khẽ nói. Gear second, phù, phù, phù, phù, xì, xì, xì, xì. Đột nhiên, lấy Luffy làm trung tâm gió thổi ra xung quanh, cơ thể cậu ta cũng trở nên sáng bóng, làn da hơi đỏ lên, không ngừng có khói bốc lên từ cơ thể. Luffy vận dụng đến, gear second, Nó được xem như kỹ thuật mạnh nhất hiện tại của cậu ta, như thế cũng đủ để thấy được hiện tại Luffy thật sự nghiêm túc. Gomu Gomu no Pistol. Eric còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Luffy vừa rồi còn đứng đó liền biến mất, lúc xuất hiện đã ở bên cạnh mình, hắn ta liền mơ mơ hồ hồ bị Luffy đấm một phát vào mặt, cơ thể hắn ta bị văng sang một bên, ngã sóng xoài trên đất. Chuyện gì vừa xảy ra? Bóp, dầm, Eric lòm còm bò dậy, trong miệng thốt ra lời thắc mắc, nhưng đáp trả lại lời của hắn ta lại là một cú đấm khác của Luffy hướng về phía bên má còn lại. Bóp, dầm, thêm một lần nữa Eric bị Luffy đánh bay. Binh, binh, bóp, bóp, a a a a a a a. Tiếp theo đó Luffy vẫn không dừng lại, mà tiếp tục tung ra các đòn đánh khác nhau về thân thể của hắn ta. Những đòn công kích với tốc độ không tưởng cộng thêm lực đạo vô cùng mạnh làm cho Eric bất lực không có bất kỳ biện pháp nào ứng đối. Hắn ta chỉ có thể không ngừng kêu la. Luffy hiện tại đã bật chế độ cuồng đánh, cho nên cậu ta cũng không có thời gian đâu mà giải thích với Eric. Từng cú đá rắn rắn chắc chắc mà nện lên người của hắn ta. Sau vài phút, Luffy mới dừng lại, lúc này cậu ta có chút thở hổn hển, mặc dù sử dụng Gear Second làm cho cậu ta nhanh và mạnh hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng tiêu tốn thể lực hơn bình thường gấp nhiều lần. Ngay lúc Luffy dự định kết thúc sử dụng Gear Second, Eric tưởng chừng như bị hạ gục thì thêm một lần nữa đứng dậy, hắn giống giận. M, kiếp, ta không thể thua được, ta sẽ để cho ngươi xem vì sao mọi người gọi ta là Eric Bão Tố. Nói xong. Hai tay của Eric liên tục chém ra phía trước, vô số lưỡi kiếm không khí được hắn ta tạo ra bắt đầu tụ lại một chỗ rồi xoay tròn. Một cơn lốc xoáy khổng được tạo ra bằng kiếm khí liền xuất hiện trước mắt mọi người. Cơn lốc này không ngừng cắt chém mọi thứ xung quanh. Trong nháy mắt 1/3 của con thuyền hải quân đã biến mất, thay vào đó chỉ còn lại từng mảnh gỗ vụn được cơn lốc cuốn theo. Tên hải tặc khốn kiếp, chết đi cho ta, Kama Kama no, Windside Chaos, Hiu, Hiu, Hiu, Hiu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơn lốc kiếm khí khổng lồ được Eric ném tới người Luffy, trên đường đi của nó, tất cả mọi thứ đều bị xoắn tan nát thành các mảnh vụn. Một số lính hải quân xui xẻo cũng bị đòn công kích này ảnh hưởng. Vô số vết chém dữ tợn xuất hiện trên thân thể của bọn họ, làm cho âm thanh la hét vang lên không ngừng. P.S. Cảm ơn Winning Star đã ném cho tác một cục gạch. Nếu anh em thấy chuyện hay, thì cho tác xin một đề cử nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.